Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 114, chương 113, Dã Tâm. Chu Hạo nhìn xem bảng danh sách. Hắn hiện tại bài danh thứ 68 vị. Thứ hạng này là dựa theo thực lực tới. Ngoặc kép, Chu Hạo thầm nghĩ trong lòng. Chỉnh cái màn ảnh hiện tại phân làm hai nhóm. Đệ nhất nhóm cùng đệ nhị nhóm đều có 255 người. Nói cách khác, lần này đi tới ma luyện nguyên khí giả có 510 người. Đệ nhất nhóm từ trên xuống dưới, thực lực càng ngày càng thấp. Người thứ nhất, vị thứ hai đều là tam nguyên cảnh trung kỳ nguyên khí giả. Vị thứ ba đến thứ 29 vị đều là tam nguyên cảnh sơ kỳ nguyên khí giả. Người thứ 30 đến người thứ 100 đều là nhị nguyên cảnh hậu kỳ nguyên khí giả. Tại về sau hơn 400 người đều là ở vào nhị nguyên cảnh sơ kỳ cùng nhị nguyên cảnh trung kỳ. Có 67 người so với ta mạnh hơn sao? Ngoặc kép, Chu Hạo trong lòng hơi hơi có áp lực. Hắn biết lần này có tam nguyên cảnh nguyên khí giả tồn tại. Không nghĩ tới số lượng so với hắn nghĩ còn muốn nhiều. Hắn thực lực nếu như ở vào nhị nguyên cảnh hậu kỳ đỉnh phong còn khá hơn một chút. Thế nhưng hắn cũng chỉ là vừa đi đến hơn 7.000 cân lực lượng. Cách 1 vạn cân lực lượng còn có cự ly rất dài. Cho nên, dựa vào vượt cấp đánh giết tam nguyên cảnh sơ kỳ biến dị động vật. Đối với Chu Hạo tới nói, tuyệt đối là vô cùng gian nan. Rất nhiều tam nguyên cảnh nguyên khí giả. Bọn hắn tốc độ tu luyện làm sao nhanh như vậy? Nguyên khí xã chờ xây ngay lập tức mới ngắn như vậy. Thực lực của ta tại chính mình thành thị ở vào đỉnh tiêm. Bọn hắn thực lực lại có thể miểu sát ta nhóm. Rất nhiều người thành viên nhìn xem bảng danh sách. Rất nhiều người nhịn không được nghị luận. Hiện tại bài danh đại biểu cho tự thân cảnh giới. Phản ứng thực lực bản thân. Không có gì bất ngờ xảy ra. Sau 3 tháng, này bảng danh sách sẽ không phát sinh biến hóa lớn. Xem, đó là Lăng Phong. Bỗng nhiên, một thanh âm vang lên. Mọi người ánh mắt nhìn về phía một chỗ. Nơi đó có một vị 12-13 tuổi thanh niên. Tầm mắt đạm mạc, là hắn. Ngoặc kép, Chu Hạo trong lòng hơi động. Cái kia thanh niên Chu Hạo tại chính mình ở lại chỗ gặp qua. Lúc ấy người thanh niên kia trả lại cho Chu Hạo một tia cảm giác nguy hiểm. Không nghĩ tới thanh niên lại là này thứ 9 phế tích thành phố người mạnh nhất. Tại sau 3 tháng, rất có thể chiếm cứ bảng danh sách chân chính hạng nhất. Không có hy vọng, chúng ta vu thành phố mạnh nhất Chu Hạo để ở chỗ này vậy mà xếp tới thứ 68. Tên, này những nguyên khí giả thật biến thái. Xem. Hải thị nguyên khí giả đều tốt mạnh, 50 người đứng đầu bên trong, lại có 6 vị đều là hải thị, bao quát Lăng Phong ở bên trong. Sở Du Minh mấy người nhìn xem bảng danh sách, tại trò chuyện với nhau, Chu Hạo cũng là nhìn xem các đại thành thị phân chia. Có chút thành thị cường giả xếp tại hàng đầu hoàn toàn chính xác thực rất nhiều. Có chút thành thị người mạnh nhất lại tại trăm tên bên ngoài. Bỗng nhiên, tràng diện giống như là lập tức yên tĩnh trở lại. Lăng Phong trước mặt, một vị khuôn mặt vô cùng lãnh khốc. Cánh tay phải có một tia màu đỏ đường vân thanh niên đến. Lăng Phong, thực lực của ngươi mạnh mẽ. Ta muốn khiêu chiến ngươi. Có tiếp nhận hay không? Ngoặc kép, vị thanh niên này nói thẳng. Lại có người khiêu chiến Lăng Phong. Đây là Mộc thành phố Quân Lan. Cũng là tam nguyên cảnh trung kỳ nguyên khí giả. Lăng Phong sắp hàng thứ nhất. Quân Lan sắp hàng thứ hai. Lăng Phong hội tiếp nhận khiêu chiến sao? Ngoặc kép. Ánh mắt của mọi người cơ hồ đều nhìn về hai người. Không hứng thú. Ngoặc kép. Lăng Phong đứng dậy. Nói thẳng. Nói xong hắn liền trực tiếp quay người rời khỏi nơi này. Lăng Phong cự tuyệt. Như người bình thường. Hiện tại Lăng Phong sắp hàng thứ nhất, hắn thắng đại gia cho rằng đương nhiên, nếu như thua, vậy coi như mất mặt, ta còn hy vọng bọn họ có thể chiến đấu một trận. Mọi người thấy Lăng Phong rời đi, chưa phát giác có hơi thất vọng. Bọn hắn cũng muốn xem một chút Lăng Phong cùng Quân Lan thực lực. Có thể nói, còn chưa có bắt đầu bài danh, mọi người cơ hồ đều biết hai người. Đến mức mặt khác tam nguyên cảnh nguyên khí giả, thì là có rất ít người chú ý. Lại càng không cần phải nói Chu Hạo này những bài danh dựa vào sau nguyên khí giả. Đinh, ngoặc kép, bỗng nhiên, một đạo tin tức phát đưa tới. Chu Hạo không do dự, trực tiếp mở ra. Hôm nay hắn đã tiếp thu được mấy đạo tin tức. Ngày mai 6 giờ bắt đầu cung cấp bữa sáng. 6 giờ rưỡi toàn bộ dùng cơm hoàn tất. 7 giờ lạnh thành phố phế tích thành phố chính thức mở ra. Ngắn gọn tin tức xuất hiện ở Chu Hạo trước mặt. Chu Hạo, chúng ta trở về. Ngươi trở về sao? Đêm nay nghỉ ngơi cho khỏe một thoáng. Tiếp xuống 3 tháng khả năng cần phải không ngừng chiến đấu. Sở Du Minh đám người nói. Hắn cũng là thấy được tin tức. Được. Chu Hạo gật đầu. Đến từ Vu thành phố 8 người tất cả đều về tới chính mình nơi ở. Đợi tại gian phòng của mình. Chu Hạo mở ra nguyên khí giả diễn đàn. Lúc này đông đảo tin tức cơ hồ đều là liên quan tới bảng danh sách chuyện xếp hạng. Chúng ta thứ 7 phế tích trong thành phố có một vị tam nguyên cảnh trung kỳ nguyên khí giả. Đại, bi kịch, chúng ta đệ nhất phế tích trong phòng lại có một vị tam nguyên cảnh hậu kỳ nguyên khí giả. Ha ha, chúng ta thứ 10 phế tích thành phố người mạnh nhất chỉ là ở vào tam nguyên cảnh sơ kỳ. Bất quá tổng số có 30 mấy người. Từng đạo tin tức tại diễn đàn phía trên biểu hiện. Xem ra khác biệt địa phương nhân viên phân phối cũng là có khác biệt. Chu Hạo lắc đầu, nhưng trong lòng của hắn là kinh ngạc tán thán. Hiện tại đang ở bồi dưỡng nguyên khí giả, đều là thiên địa đại biến sau gia nhập tam đại thế lực. Vậy mà đã xuất hiện tam nguyên cảnh hậu kỳ tồn tại. Cách mặt đất nguyên cảnh đã không có nhiều ít khoảng cách. Chu Hạo xem lấy, bỗng nhiên ánh mắt của hắn khẽ động. Nhìn về phía một cái thiệp, tại sao có thể có nhiều như vậy tam nguyên cảnh nguyên khí giả a? Hiện tại linh lực thức tỉnh không phải mới thời gian ngắn như vậy sao? Ngoặc kép, có người đưa ra nghi vấn, đó là chúng ta người bình thường phương thức tu luyện, những đại thế lực kia bồi dưỡng thành viên, khả năng sớm liền trở thành nguyên khí giả, hơn nữa còn có một những chân quý dược thảo. Linh quả phụ trợ tu luyện, trở thành một vị tam nguyên cảnh nguyên khí giả tự nhiên rất dễ dàng. Chu Hạo tìm một thoáng, gặp được cái giờ này tán nhiều nhất đáp án là, phía trước Đồng Giao liền nói qua rất nhiều gia tộc thế lực nhân viên đều sẽ tiến vào lần này mà. Luyện bên trong, cho nên tam nguyên cảnh nguyên khí giả nên có rất nhiều đến từ những thế lực kia. Khả năng tại nghỉ đông. Thậm chí càng sớm hơn phía trước, đã bắt đầu tu luyện. Chu Hạo thầm nghĩ trong lòng, hắn nhìn một chút, đóng lại diễn đàn, sau đó theo tự mình cõng trong bọc trực tiếp lấy ra một quả trái cây màu trắng. Đây là bạch nguyên quả, bất quá lúc này viên này trái cây đã làm xẹp một chút. Chu Hạo làm ra trong đầu đạo thứ 6 đồ án động tác. Liền, nồng đậm thiên địa nguyên khí. Còn có bạch nguyên quả phía trên nguyên khí không ngừng tiến vào hắn trong cơ thể. Qua một quãng thời gian, Chu Hạo ngừng lại, thực lực lại là tăng lên một những. Ngoặc kép, Chu Hạo cảm thụ một thoáng. Mặc dù ưu thế của ta không lớn, thế nhưng ta có bạch nguyên quả. 3 tháng, đủ có thể khiến thực lực của ta tăng lên tới tam nguyên cảnh sơ kỳ. Ta chưa chắc không có cơ hội tiến vào 10 vị trí đầu. Ngoặc kép, Chu Hạo ánh mắt lộ ra một tia dã tâm. Ai không muốn chiếm cứ tốt thứ tự, đạt được những cái kia linh quả, bí tịch, binh khí, bạch nguyên quả tiêu hao hoàn tất. Chu Hạo thực lực tiến bộ khẳng định lại là vô cùng thong thả. Đây là một lần kỳ ngộ, hắn cần phải bắt được. Chỉ muốn lấy được những cái kia tăng thực lực lên linh quả. Còn có bí tịch, thực lực của hắn hội trong khoảng thời gian ngắn tăng lên một đoạn dài.